Vạn cổ chí tôn. Tác giả: Thái Nhất Sinh Thủy. Thực hiện: Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 21. Tiểu Phong Lâm. 1. Lam Phi tức giận nói: Còn phải chờ 7 ngày. Ta vừa nghĩ tới ngày đó chịu sỉ nhục, liền hận không thể lập tức lột ra hắn. Đúng rồi, nhất định phải đánh nổ trứng của hắn. Hừ, điểm ấy thất bại cũng không nhịn được, còn hy vọng ngươi làm đại sự gì. Ta thật thay muội tử kia của ta gấp, ngươi cùng Lam Huyền so sánh chênh lệch thực sự quá lớn. Vương Phong ánh mắt lạnh lùng nói. Sắc mặt Lam Phi tái xanh, móng tay trực tiếp chụp vào trong thịt, cắn răng nghiến lợi nói. Được rồi, liền nghe cậu, để hắn nhảy nhót 7 ngày. Có điều trong 7 ngày này hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu, ta tự có biện pháp để hắn thân bại danh liệt, đến thời điểm vẫn cần cậu phối hợp một chút. Trong mắt Vương Phong lóe ra một tia nghi hoặc. Ngươi có biện pháp gì tốt? Trên mặt Lam Phi lộ ra một ý cười thâm độc, ở bên tai Vương Phong nói nhỏ mấy câu. Vương Phong sững sờ, lập tức cười to. Được, cứ việc đi làm, nếu thành công liền không cần chờ 7 ngày. Không hổ là nhi tử của muội muội ta, lúc trước là cậu xem nhẹ ngươi. Hả? Người nào lén lén lút lút? Lý Vân Tiêu đang ở trong ký túc xá tu luyện đại diễn thần quyết đột nhiên hơi nhíu mày, thần thức của hắn không phải người bình thường có thể so sánh, lập tức nhận ra được ngoài túc xá của hắn có hai người cẩn thận từng ly từng tí ẩn núp. Hiện tại đã là đêm tối, chẳng lẽ là tiểu thâu? Trong học viện thường thường có học viên gia đình phú quý bị ăn cắp, ngược lại cũng không phải sự tình mới mẻ gì, đặc biệt loại con em quyền quý có ký túc xá độc lập càng là đối tượng mà tiểu thâu nhìn chằm chằm. Lý Vân Tiêu trực tiếp đi ra ngoài, đẩy cửa ra, đột nhiên một phong thư tín hồng nhạt rớt xuống. Vân Tiêu thân khải. Mặt trên bút họa tú lệ viết bốn chữ lớn, còn có mùi thơm nhàn nhạt truyền đến. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, xé phong thư ra nhìn, dĩ nhiên là một phong thư tình. Mặt trên chỉ có bốn câu thơ. Nguyệt trên đầu cành liễu, người ước sau phong lâm. Tối nay lúc trăng tròn, nguyện cùng quân thề ước. Ký tên là La Lan đó. Tiểu Phong Lâm chính là một thánh địa hẹn hò trong học viện, vị trí để bao nhiêu năm nữ si tình triền miên. Hai mắt Lý Vân Tiêu híp lại, trong đầu lướt qua cái bóng kiêu ngạo kia, khẽ mỉm cười, thân ảnh lóe lên, liền hướng về Tiểu Phong Lâm bay đi. Lý Vân Tiêu vừa đi, một lát sau liền có hai bóng người xuất hiện ở trước ký xá của hắn, một người trong đó nhẹ nhàng lấy ra một chiếc chìa khóa, mấy lần thử mở, liền mở cửa ra. Hai người lẻn đi vào, mấy phút sau liền trực tiếp đi ra, cẩn thận khóa cửa lại. Trong tay không hề có thứ gì, nhìn dáng dấp không giống như là tiểu thâu. Khà khà, đồ vật đều thả xong chứ? Lần này để phế vật kia chịu không nổi. Báo mối thù lần trước. Hừm, phi thiếu thật là túc trí đa mưu, loại mưu kế này cũng có thể nghĩ ra được. Hiện tại tiểu tử kia sợ là tinh trùng lên não, ý xâm ở trong hẻm hò. Hừ, cũng không tiểu ra soi mình một chút. La Lan đó cực kỳ kiêu ngạo, làm sao có khả năng coi trọng tên rác rưởi này. Đừng nói nữa, đi nhanh lên đi. Đêm nay chờ xem kịch vui. Hai người như một làn khói lặng lẽ rời đi, bóng người của Lý Vân Tiêu trong nháy mắt xuất hiện tại cửa. Hai người kia chính là hai người lần trước theo Lam Phi đồng thời đến, hắn một chút liền nhận ra được, lén lút lẻn vào ký túc xá của mình cũng không biết vì chuyện gì. Lý Vân Tiêu cười lạnh, đẩy cửa phòng của mình ra, rất nhanh ở dưới ổ chăn trong phòng ngủ, phát hiện một chút đồ vật khiến cho người cười khổ không ngừng. Lượng lớn nội y cùng quần lót nữ tử, đủ mọi màu sắc, mùi thơm nức mũi toàn bộ nhét ở trong chăn của hắn. Lam Phi ngươi cũng thật ti tiện. Lý Vân Tiêu nhìn những đồ vật này, tự nhiên trong nháy mắt liền rõ ràng âm mưu của Lam Phi, lạnh lùng nói. Nếu muốn chơi âm, vậy ca liền chơi với ngươi một hồi. Trong con ngươi của hắn lấp lóe tinh mang, rất nhanh liền biến mất khỏi phòng. Sau nửa canh giờ, liền thấy bóng người của Lý Vân Tiêu hướng về Tiểu Phong Lâm chạy như bay. Tiểu Phong Lâm diện tích hơn 100 mẫu, là một nơi phong cảnh tuyệt hảo của Già Lâm Học Viện. Ban ngày có không ít học viên tới tu luyện, buổi tối thì thành thánh địa mây mưa, đặc biệt là mùa mây đen gió lớn, khí trời mát mẻ này. Không phải tất cả mọi người đều ở trong ký túc xá độc lập, tuyệt đại đa số học viên đều là 4 người thậm chí 8 người một gian ký túc xá, vì lẽ đó Tiểu Phong Lâm thành thánh địa trong lòng bọn họ. Lý Vân Tiêu vừa bước vào trong đó, thần thức bao trùm, liền phát hiện hơn 30 đôi nam nữ sầm xì có chút làm ra động tác lớn thực sự không nhịn được, truyền đến các loại thanh âm tiêu hồn. A, cứu mạng, cứu mạng. Một tiếng nhẹ kêu truyền đến, thanh âm không lớn, nhưng vừa vặn truyền vào trong tai Lý Vân Tiêu. Dưới nguyệt quang, một nữ tử thanh xuân lụa mỏng che kín thân thể từ trong rừng chạy ra, trên mặt đều là vẻ sợ hãi. Quần áo đã bị xé rách, lộ ra da thịt trắng nõn, dưới ánh trăng chiếu rọi có vẻ càng cảm động, thêm vào nữ tử dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, khiến lòng người sinh trìu mến. Đứng lại cho ta. Ngươi cái kỹ nữ này, lão tử coi trọng ngươi là phúc phận của ngươi. Phía sau một tên công tử thân mang quần áo hoa lệ, mặt đầy tức giận cùng vẻ dữ tợn vọt ra, một tay hướng trên người nữ tử kia chộp tới. Học trưởng cứu ta. Cô gái kia vừa thấy Lý Vân Tiêu, nhất thời phảng phất như nhìn thấy cứu tinh, trên mặt đều là vẻ đại hỉ, vội vàng chạy lên, muốn hướng về bên cạnh hắn tới gần. Vèo. Một thanh kiếm xẹt qua trời cao, đứng thẳng ở trong tay Lý Vân Tiêu, mũi kiếm nhắm thẳng vào yết hầu cô gái kia, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng Lý Vân Tiêu truyền ra. Không muốn chết liền đứng lại. Cô gái kia sững sờ, hiển nhiên là ra ngoài dự đoán, nhưng rất nhanh liền lo lắng nói. Học trưởng cứu ta, có người muốn bất lịch sự với ta. Nước mắt như chân châu từ trên gương mặt nữ tử lăn xuống, khóc đến điềm đạm đáng yêu, mỹ nhân rơi lệ càng làm người thương yêu. Van cầu ngươi, chỉ cần ngươi cứu ta một lần, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Bất kỳ một tên thiếu niên nào nhìn thấy tình cảnh như thế, đều sẽ không nhịn được anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng trên mặt Lý Vân Tiêu hờ hững như vạn cổ bất biến, ở dưới ánh trăng, không có một chút tâm tình chập chờn nào, hơi nhắm hai mắt, trường kiếm không thay đổi, vẫn như cũ chống yết hầu của nữ tử, tâm địa dĩ nhiên sắt đá như vậy. Tiểu tử, không muốn chết liền cút. Cô nàng này đã là người của bổn thiếu gia. Tên nam tử phía sau kia truy đến, vồ tới trên vai nữ tử, dùng sức kéo một cái, xé. Lụa mỏng bay xuống hơn nửa, bầu ngực mềm màu trắng lộ ra câu người dục hỏa. Trên bả vai càng có một vết cào đỏ sẫm, nhìn thấy mà yêu. Học trưởng, van cầu ngươi cứu ta. Chương 22. Tiểu Phong Lâm 2. Thiếu nữ khóc nước mắt như mưa, cả người bị nam tử kéo trên đất. Đúng lúc này trong mắt tên nam tử kia lóe ra một tia ngạc nhiên, tựa hồ hơi mờ mịt, nhưng lập tức lộ ra hung mang quát lên. Tiểu tử, lập tức cút cho ta, thiếu gia muốn làm việc. Cứu ta, cứu ta. Thiếu nữ kêu thống khổ từ trên đất truyền đến, khiến người ta thương tâm gần chết. Lý Vân Tiêu hơi dương đôi mắt, lộ ra một nụ cười. Yên tâm đi bảo bối, rất nhanh sẽ tới cứu ngươi. Thiếu nữ trong mắt vui vẻ, vội vàng giấy rùa từ trên mặt đất bò lên, cũng không kịp nhớ che khuất da thịt trắng như tuyết, hướng Lý Vân Tiêu chạy tới. Lúc này trong mắt nam tử kia cũng không tự kìm hãm được lộ ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn như cũ giả ra dáng vẻ hung ác. Tiểu tử, ngươi dám cùng bổn thiếu gia cướp nữ nhân. Ngươi biết ta là ai không? Ta chính là con trai của cấm vệ quân thống lĩnh Lưu Tư Tề Lưu Nhất Thiên. Há, hóa ra là Lưu Nhất Thiên. Lý Vân Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về cô gái kia cười nói. Ta nói cứu ngươi, không phải ta cứu, mà là bọn họ. Hả? Bọn họ. Thiếu nữ cùng nam tử đều sững sờ, đột nhiên từ trong rừng cây thoát ra một đám người, đem ba người bao quanh. Trần Chân cầm đầu giận dữ hét. Lưu Thiên Nhất,

Sự tình nháo xong, những đội uyên ương giã chiến kia cũng không còn tâm tư, một đám người kết bạn rời đi Tiểu Phong Lâm. Đột nhiên phía trước vang lên một trận tiếng hô chiêng gõ trống, náo nhiệt huyên thiên. Đột nhiên thấy lượng lớn học viên dũng mãnh lao lại đây, trong đó tất nhiên không thiếu nữ học viên, hơn nữa mỗi một người đều là lòng căm phẫn, người đầu lĩnh dĩ nhiên là Lam Phi. Phong Bất Bình hơi nhướng mày, thấp giọng nói: xảy ra chuyện gì? Hóa ra là Phong lão sư, ngài cũng ở đây, vậy thì thật là quá tốt rồi. Lam Phi lòng căm phẫn nói: trong học viện xuất hiện kẻ trộm, hơn nữa là kẻ trộm hết sức biến thái. Lượng lớn nội y của học viên nữ đều bị trộm. Tất cả mọi người đều giật mình. Cái gì? Thâu nội y của nữ sinh biến thái như thế? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người sôi sùng sục, dồn dập tức giận không ngớt. Đặc biệt là những học viên nữ kia bắt đầu mồm năm miệng mười mắng lên. Phong Bất Bình cau mày đảo qua mọi người một chút, đột nhiên ánh mắt hơi ngưng lại. Công chúa, ngươi cũng ở đây? Trên mặt Tần Như Tuyết hơi nóng lên, trong đôi mắt tràn đầy tức giận. Ta cũng làm mất đồ vật, Phong lão sư, ngươi nhất định phải tìm ra tên biến thái kia. Có người nhìn thấy kẻ trộm này hướng về Tiểu Phong Lâm chạy tới. Khóe miệng Lam Phi lướt qua một ý cười thâm độc, lạnh lùng nói, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Lý Vân Tiêu, tâm tình cực kỳ thích ý vui sướng. Ha ha, Lý Vân Tiêu, ngươi tên rác rưởi này, chờ chết đi. Đột nhiên Lý Vân Tiêu kỳ quái nói: nhiều học viên nữ mất đồ lót như vậy, này liên quan gì tới Lam Phi ngươi à? Hả? Đúng vậy, mắc mớ gì đến ngươi? Đột nhiên hết thảy học viên nữ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, dồn dập nhìn Lam Phi. Cái con cháu thế gia này thường ngày lạnh lùng, ngày hôm nay tại sao như hít lắc vậy? Lam Phi sững sờ, nghẹn lời nói: Này ta. Bên cạnh một tên tiểu tử cơ linh vội vàng nói: lão đại là xem khó chịu nên dẫn mọi người bắt tặc. Đúng, ta là mang mọi người tới bắt tặc. Có người nhìn thấy kẻ trộm này trốn về phía Tiểu Phong Lâm. Lam Phi nhất thời khí thế dâng lên, ngạo nghễ nói: thân là một thành viên của học viện, có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm này. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ: ồ, thì ra là như vậy, xin hỏi là ai nhìn thấy kẻ trộm trốn về bên này? Là ta, làm sao? Tiểu tử cơ linh kia nhất thời đứng dậy, chính là một người trong hai kẻ lẻn vào trong túc xá của Lý Vân Tiêu. Ta tên Mạnh Côn, là ta nhìn thấy, ngươi có ý kiến sao? Hắn cố ý ngẩng đầu lên, muốn khoe khoang oai phong của mình. Mặc dù biết Lý Vân Tiêu lợi hại, nhưng có Phong Bất Bình ở đây cũng không ai dám sằng bậy. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói: không ý kiến, ta chỉ là kỳ quái, kẻ trộm thâu đều là y vật của nữ sinh, làm sao nữ sinh không phát hiện, một nam sinh như ngươi lại phát hiện? Hơn nữa ngươi nhìn thấy, làm sao không dẫn mọi người đi bắt tặc, mà là tìm chủ nhân ngươi đến lãnh đạo mọi người bắt tặc đây? Ta Mạnh Tôn cũng ngây người, vấn đề này đúng là không dễ trả lời. Tất cả mọi người cũng nghi hoặc không thôi, dồn dập theo dõi hắn, nhất thời mồ hôi lạnh từ trên trán hắn chảy xuống. Lam Phi bỗng nhiên phẫn nộ quát: Lý Vân Tiêu, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi có tật giật mình? Ta xem kẻ trộm này 89/10 chính là ngươi. Đúng, lão đại vừa nói như thế, ta liền nghĩ tới bóng kẻ trộm kia cùng tiểu tử này 10 phần giống nhau. Mạnh Côn vội vàng phụ họa nói. Lý Vân Tiêu âm thầm cười, rốt cuộc đến rồi, khoan thai nói: Phi thiếu nói xấu ta như vậy, ý muốn như thế nào đây? Lam Phi âm lãnh nở nụ cười nói: để chứng minh sự trong sạch của ngươi, liền để mọi người đến ký túc xá của ngươi sưu tầm một hồi. Nếu không chịu, ngươi hôm nay khó thoát hiểm nghi. Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: ngươi nói sưu liền sưu, ngươi tính là thứ gì? Tần Như Tuyết cũng biến sắc, tựa hồ ý thức được cái gì, mở miệng nói:

Lý Vân Tiêu sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói: hiện tại đã trả lại ta thanh bạch, giờ đến phiên ngươi cho ta một câu trả lời. Lam Phi cả giận nói: ngươi muốn như thế nào? Lý Vân Tiêu cười lạnh: rất đơn giản, tương tự sưu tầm ký túc xá của ngươi, để chứng minh sự trong sạch của ngươi. Đương nhiên, ta cũng không phải hoài nghi Phi thiếu gia quang minh chính đại, chỉ là không xuống nổi cơn giận này mà thôi. Hừ, nếu nói cho ngươi một câu trả lời, ta tự nhiên nói lời giữ lời, ngươi muốn sưu, liền để ngươi sưu đi. Lam Phi một mặt chính khí nói: có điều Lý Vân Tiêu, chuyện này ta sẽ không để yên. Đám con em quyền quý đều có ký túc xá đơn độc, rất nhanh liền đi tới trước ký túc xá của Lam Phi. Lam Phi hào phóng mở cửa phòng, lạnh lùng nói: muốn tìm sao cũng được, có điều nếu phá hoại đồ vật của ta, sợ là những dân nghèo các ngươi đền không nổi. Lý Vân Tiêu khẽ mỉm cười, vung tay lên, Trần Chân cùng Hàn Bách nhất thời tiến vào. Sắc mặt Vương Phong dần dần khó nhìn lên, tựa hồ cảm giác được có gì đó không đúng. Quả nhiên, Hàn Bách cùng Trần Chân rất nhanh giơ lên một cái dương gỗ đi ra, cất cao giọng nói: Vân Thiếu, cái dương này không mở ra. Lam Phi hơi nhướng mày, lạnh lùng nói: đây là cái dương ta chứa y vật tư nhân, chỉ có chìa khóa của ta mới có thể mở. Hắn từ trong giới chỉ lấy ra một cái chìa khóa màu vàng trực tiếp cắm vào. Răng rắc. Một tiếng mở khóa cái dương. Kẹp kẹp. Một tiếng bị mở ra. Ánh mắt của mọi người nhìn vào bên trong, trong nháy mắt tất cả mọi người đều dại ra. Hai con ngươi Vương Phong đột nhiên mở lớn, chỉ cảm thấy đầu óc phát mộng. Quả nhiên có âm mưu, xong đời. Triệt để bối rối chính là Lam Phi, con ngươi chừng như chuông đồng, tự lẩm bẩm: làm sao có khả năng? Không phải, không phải ta làm, vu cáo, Lý Vân Tiêu, ngươi hãm hại ta. Hắn điên cuồng gào thét lên: hãm hại ngươi? Lý Vân Tiêu cười nhạt: mới vừa rồi ngươi còn nói đây là cái dương tư nhân của ngươi, không có chìa khóa của ngươi là không mở ra. Ngươi! Lam Phi tức giận đến mức cả người run run. Hóa ra là ngươi, tên cầm thú này. Tần Như Tuyết nhìn nổi y màu trắng tinh của mình lộ ra một nửa trong dương, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, một cước đá vào trên người Lam Phi, tức giận nói: ngươi tên biến thái cuồng này, ta nhất định phải báo viện trưởng khai trừ ngươi. Khai trừ! Khai trừ! Hầu như hết thảy nữ sinh đều tức giận gọi lên, rất nhanh nam sinh cũng dồn dập tham dự vào, trong lúc nhất thời tiếng khai trừ truyền khắp học viện. Trần Chân tiện tay lật cái dương một chút, đột nhiên ngạc nhiên nói: ô, trong dương ngoại trừ nổi y nữ sinh bình thường ra, làm sao còn có nửa hầm xà phòng? Hàn Bách cười lạnh nói: khà khà, ngươi không biết đi, nghe nói Lam Phi ngoại trừ trong lòng biến thái ra còn yêu thích đi nhà tắm nam sinh vứt xà phòng ép buộc thủ hạ kiếm về. Oa, quá buồn nôn. Không ít nam tử sắc mặt trắng bệch, không nhịn được cúi người nôn mửa. Một ít học viên nam tính bên người Lam Phi sợ đến vội vàng nhảy ra, trong nháy mắt để trống một khu vực chân không. Lam Phi càng là tức giận đến đầu óc choáng váng. Ngón trỏ chỉ vào Lý Vân Tiêu run cầm cập liên tục, một hơi đặt ở trong ngực, nói cũng không nói được. Lý Vân Tiêu nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói: chư vị học trưởng, học tỷ, học đệ, học muội, sự tình đến hiện tại đã rõ ràng. Lam Phi không chỉ ăn cắp đồ lót của nữ sinh, còn thường ở nhà tắm nam ép buộc học viên kiếm xà phòng, quả thực chính là tội đáng muôn chết. Thế nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, tuy rằng chúng ta lòng căm phẫn tận trời, hận không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng dù sao lão sư của học viện đều ở đây. Liền do Phong lão sư cùng Vương lão sư đến công chính xử lý. Công chính xử lý. Trần Chân lập tức hô to một tiếng, nhất thời toàn bộ học viện đều kêu lên: công chính xử lý. Phong Bất Bình kinh ngạc nhìn Lý Vân Tiêu một chút, cái phế vật này trong ngày thường không có biểu hiện gì tốt,